Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 85, phiên ngoại, 5, cuộc sống nuôi con, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lý kết hôn được một tháng thì đến sinh nhật của cô. Bữa tiệc sinh nhật lần này do cô Lý và Cố Cẩm cùng tổ chức. Mỗi người mang theo người yêu của mình, và họ cũng mời một số bạn thân đến ăn uống và náo nhiệt. Đạo Ngôn và Tống Lộc nắm tay nhau cùng xuất hiện. Diệp Lẫm chỉ liếc nhìn Đạo Ngôn bằng ánh mắt. Người thật giỏi đấy. Sau đó đã bị cô Lý kéo vào bếp làm việc. Gọi là làm việc nhưng thực chất hai người ở trong bếp chỉ âu yếm. Tình tứ với nhau. Có đầu bếp chuyên trách lo phần ăn. Diệp Lẫm chỉ đặc biệt chuẩn bị một bát mì trường thọ cho cố Lý. Trong bữa tiệc, hai người họ không ngừng thể hiện tình cảm, thậm chí còn bị Ôn Lương trêu chọc hỏi khi nào họ dự định có con. Cố Lý dõng dạc đáp, không cần, ảnh hưởng đến thế giới của hai người. Không ngờ câu nói này lại thành sự thật. Năm sau, Cố Cẩm và Ôn Lương tổ chức một lễ cưới hoành tráng. Sau đó họ đến một hòn đảo nhỏ nước ngoài để hưởng tuần trăng mật. Khi trở về, Ôn Lương đã mang thai. Cái tin Ôn Lương mang thai khiến cả giới thượng lưu náo loạn. Bởi lẽ người ta luôn đồn đại rằng Beta khó mang thai. Cố gia sắp có người thừa kế. Điều này khiến nhiều người trong giới thượng lưu bắt đầu để ý và tranh nhau kết thân. Với hy vọng con mình có thể kết duyên hoặc ít nhất là trở thành bạn cùng trường với con của cố gia. Đặc biệt, hai người nhà cố gia thường không dễ chọn bạn đời. Đặc biệt là cố Lý. Nhưng thực chất cố Lý không phải không muốn chọn ai, mà là cô căn bản không để ý đến ai khác. Khi biết tin bạn thân Ôn Lương mang thai, cố Lý quan tâm và mua không ít đồ dùng cho em bé. Từ quần áo đến vật dụng trẻ em mua cả màu hồng và màu xanh, dù là con trai hay con gái đều mặc được. Cố Lý nói, mắt nhìn vào bụng nhỏ của Ôn Lương, tò mò hỏi, mang thai là cảm giác như thế nào? Ôn Lương nghĩ một lúc rồi đáp, cũng chẳng có gì đặc biệt, ít nhất là bây giờ vẫn chưa cảm nhận được gì cả. Cô buông tay cười nhẹ, 6 tháng sau. Khi cố Lý gặp lại Ôn Lương, bụng của cô đã to hơn nhiều. Cố Lý nghi ngờ đó có thể là thai đôi, vì trong gia đình họ có gen sinh đôi. Không phải đâu, đã kiểm tra rồi, chỉ có một thai thôi, nhưng nó cũng nghịch lắm. Ôn Lương nói rồi nhìn xuống bụng mình cười. Cố Lý rõ ràng nhìn thấy dấu chân nhỏ của em bé đạp nhô lên trên bụng Ôn Lương. Sinh mệnh thật sự kỳ diệu. Và đột nhiên, cố Lý cảm thấy chút ghen tị. Cô cùng Diệp Lẫm đã kết hôn được 1 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, cô không lo lắng lắm, bởi còn trẻ và họ vẫn đang tận hưởng thời gian của hai người. Nhưng khi Ôn Lương mang thai đứa thứ hai, cố Lý bắt đầu ngồi không yên. Cô tự hỏi liệu có phải mình gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Tại sao mãi vẫn chưa mang thai? Diệp Lẫm cũng nhận ra sự hâm mộ của cố Lý. Ngày hôm sau, Diệp Lẫm lén đến bệnh viện kiểm tra xem có phải tuyến thể của cô có vấn đề gì không. Mọi thứ đều ổn, bác sĩ đề nghị cả hai vợ chồng nên đi kiểm tra cùng nhau để đảm bảo. Khi về nhà, Diệp Lẫm cố tình nhắc đến chuyện này một cách vô tình. Nhưng cố Lý lập tức phản đối. Không đi, chúng ta khỏe mạnh. Có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, khi Tống Lộc cũng mang thai, cố Lý không thể ngồi yên được nữa. Cô nói, hay chúng ta đi kiểm tra một chút xem sao. Sau khi kiểm tra, kết quả đều tốt, cả hai người không gặp vấn đề gì. Điều này khiến cố Lý càng thêm khó hiểu. Diệp Lẫm thì tin rằng cố Lý có duyên với con cái. Nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì? Sau đó, Đạo Ngôn phải đưa vợ đi khám thai. Vì thế Diệp Lẫm phải đi công tác xa trong một thời gian ngắn. Lợi dụng cơ hội này, cố Lý lén đi hỏi Ôn Lương về cách mang thai. Ôn Lương cười, năm xưa ai nói chỉ muốn sống thế giới của hai người. Cố Lý trả lời, thật ra em cũng không quá mong muốn có con, nhưng em nghĩ nếu có một đứa con của Diệp Lẫm thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Chị biết không, em rất thích những thứ đáng yêu. Vừa nói, Cố Lý vừa nhìn đứa cháu nhỏ đang bò lên đùi mình. Cô bé với đôi mắt to tròn khiến Cố Lý mềm lòng. Khi ấy, Cố Lý ôm đứa cháu vào lòng, không ngừng cưng nựng. Chúng tôi ban đầu cũng không định có con, nhưng Bảo Bảo tự đến, rất bất ngờ, nên đã quyết định giữ lại. Nhị Bảo cũng vậy, cho nên đừng lo lắng. Có thể khi em không ngờ tới, con sẽ đột nhiên đến. Sinh mệnh thật sự rất kỳ diệu. Ôn Lương nói, quả thật sinh mệnh kỳ diệu. Khi Cố Lý và Diệp Lẫm đã từ bỏ hy vọng thì con lại đến. Sau khi Cố Lý trở về từ thăm Tống Lộc, cô cảm thấy hơi mệt mỏi sau khi luyện tập, liền mở một chai rượu vang đỏ để uống. Đúng lúc đó, Diệp Lẫm tan làm về nhà, thấy Cố Lý đã uống đến hơi say. Cô kéo Diệp Lẫm và ép cô uống một ngụm. Diệp Lẫm rất tò mò về việc mình sẽ ra sao khi uống rượu. Dưới sự năn nỉ của Cố Lý, cô uống một ngụm. Sau ngụm rượu, ánh mắt Diệp Lẫm thay đổi. Cô nhìn thẳng vào Cố Lý, rồi bắt đầu cười ngây ngô. Cố Lý nhìn thấy vậy và hỏi, em say rồi phải không? Diệp Lẫm lắc đầu, không có, nhưng bước chân cô lại loạng choạng, khiến Cố Lý nhìn cô mà không biết nên cười hay khóc. Tối đó, Diệp Lẫm nằm mơ thấy một tướng quân mặc khôi giáp vàng, khoác áo choàng đỏ đến tìm cô, nói muốn đến thăm nhà. Nhưng Diệp Lẫm chỉ đáp, ngươi đừng đến, ta và lão bà của ta không tiện tiếp đãi ngươi. Sau khi uống một chén rượu, Diệp Lẫm say khướt và tỉnh dậy với cơn đau đầu. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy phòng ngủ hỗn độn thì khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi xốc chăn lên, cô mới nhận ra, thật không ngờ mình lại mạnh đến như vậy. Một tháng sau, vào buổi sáng khi Diệp Lẫm đang bận rộn trong bếp, đột nhiên từ phòng ngủ vang lên một tiếng thét chói tai. Cô giật mình, nồi cơm suýt nữa rơi xuống đất, vội vã chạy vào phòng ngủ. Cô lo lắng hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cố Lý với đôi mắt sáng rỡ, giơ lên que thử thai, hạnh phúc nói, vợ ơi, chị mang thai rồi. Thật sao? Diệp Lẫm vui mừng khôn xiết. Dù trước đây cô chưa từng nghĩ quá nhiều về chuyện có con, nhưng khi nhìn thấy hai vạch trên que thử, trong lòng cô không khỏi cảm thấy xúc động. Hai người đã có con rồi. Chúng ta có con rồi. Diệp Lẫm reo lên, rồi ngay lập tức bế Cố Lý xoay một vòng, sau đó cẩn thận đặt cô lên giường. Cố Lý thắc mắc, sao vậy? Diệp Lẫm nghiêm túc đáp, phải cẩn thận chứ. Đôi mắt của cô đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô sắp làm mẹ, khiến cô không khỏi căng thẳng. Cố Lý cười khinh thường, không sao đâu, chị thấy Ôn Lương mang thai vẫn đi lại bình thường, thậm chí Tống Lộc còn diễn kịch khi đang mang thai nữa kìa. Diệp Lẫm cương quyết, không được, đó là các chị ấy, chị là vợ của em, không thể giống họ được. Cô nhẹ nhàng ấn Cố Lý nằm xuống, ý rằng từ giờ Cố Lý phải nghỉ ngơi thật cẩn thận. Cố Lý chỉ biết trợn mắt, cảm thấy Diệp Lẫm đang làm quá. Việc đầu tiên khi biết mang thai là phải đi kiểm tra sức khỏe. Khi đến bệnh viện, họ phát hiện Cố Lý đang mang song thai, trong bụng có hai tim thai. Tại bệnh viện, họ tình cờ gặp Cố Cẩm. Hóa ra Ôn Lương đã mang thai đứa con thứ ba, vì không muốn vợ phải chịu khổ thêm nữa, Cố Cẩm đã lén đến làm phẫu thuật triệt sản. Anh thở dài, ba đứa con rồi, trong nhà sắp loạn cả lên. Cố Cẩm hỏi thăm, em cũng có thai à? Cố Lý vui vẻ trả lời, đúng rồi, anh sắp làm cậu rồi, chuẩn bị quà đi nhé. Tin tức Cố Lý mang thai nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tống Lộc vừa ở cữ xong, Đạo Ngôn đến tận nơi chúc mừng và tặng gấp đôi quà. Sở Thu, mẹ của Diệp Lẫm, cũng đến giúp chăm sóc Cố Lý. vì bà đã có kinh nghiệm chăm sóc Ôn Lương hai lần sinh nở. Bà chỉ dạy Diệp Lẫm cách nấu các món ăn dinh dưỡng cho vợ. Diệp Lẫm phát hiện sau khi cô Lý mang thai, cô tỏa ra hào quang rực rỡ, còn hai nhóc trong bụng thì thật đặc biệt. Cô tự hào khi ở nhà chăm sóc vợ, nhường lại công việc cho Đạo Ngôn. Khi thai lớn dần, cô Lý bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tử cung đè ép bàng quang khiến cô khó ngủ. May mắn là cô có khả năng tự hồi phục nhờ linh lực. Và hai đứa nhỏ cũng không quá quậy phá, nên cô vẫn cảm thấy thoải mái. Sau 10 tháng mang thai, vào một buổi sáng, cô Lý đã hạ sinh hai bé gái đáng yêu. Bệnh viện kiểm tra cho biết hai bé có khả năng sẽ phân hóa thành Omega. Diệp Lẫm không quan tâm lắm về giới tính. Chỉ cần con khỏe mạnh là đủ, đặc biệt là cô bé thứ hai, mang trong mình nguồn công đức mạnh mẽ, như thể cô bé đã đầu thai từ kiếp trước. Khi đặt tên cho hai bé, Diệp Lẫm suy nghĩ rất lâu. Cô cho rằng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là sự bình yên và hạnh phúc đơn giản. Vì vậy, cô quyết định đặt tên cho hai bé là An và Ninh. Mong muốn chúng sống cuộc đời bình an và vui vẻ. Việc chăm sóc hai đứa trẻ vô cùng vất vả, nhưng chủ yếu là Diệp Lẫm đảm nhận hết. Cô không bao giờ để cô Lý phải thức đêm chăm con. Từ việc thay tã, tắm rửa cho đến dỗ ngủ, tất cả đều do Diệp Lẫm lo liệu. Hai đứa nhỏ ăn rất khỏe, và với hai đứa thì công việc lại càng nhiều hơn. Cô Lý phải liên tục tự chữa trị những tổn thương do việc cho con bú gây ra. Sau một tháng, Diệp Lẫm quyết định chuyển sang cho các bé uống sữa bột để vợ mình đỡ vất vả. Kể từ khi có con, cuộc sống của Diệp Lẫm và cô Lý hoàn toàn bị đảo lộn. Hai người không còn thời gian cho nhau, mọi việc phải làm thật lén lút, nếu không lũ trẻ sẽ tỉnh dậy và khóc toáng lên. Khi hai bé lớn hơn, sự quấy rầy càng nhiều. Hai đứa nhỏ tự biết mở cửa và thường làm gián đoạn những lúc hai mẹ có ý định thân mật. Cả nhà như thể đang chơi trò đánh du kích với nhau. Những lúc mệt mỏi, cô Lý thường gửi con về nhà Ôn Lương chăm sóc. Dù gì Ôn Lương đã có ba đứa con, có thêm hai đứa nữa cũng không sao. Đôi khi, cô Lý còn gửi các con sang cho Tống Lộc chăm giúp. Con gái của Tống Lộc rất thân với bé Ninh, và cả hai bé đều có những sợi tơ hồng nhẹ nhàng trên cổ chân. Diệp Lẫm thường trêu Đạo Ngôn, chết rồi, con gái nhà cậu yêu con gái nhà mình rồi. Đạo Ngôn chỉ nhẹ nhàng nhướng mày đáp, ta là Ngôn Linh, tốt nhất cô nên biết điều mà thu lại lời nói. Còn bé An thì trông có vẻ trầm tĩnh nhưng lại rất tinh ranh. Hai chị em thường xuyên quấy phá và trêu chọc Ba Ba, chú chó nhỏ của gia đình, đến nỗi có lần Ba Ba suýt khóc ròng. Cô Lý phải phạt hai chị em bằng một trận măng xào thịt để chúng nhớ rằng Ba Ba là một phần quan trọng trong gia đình và không thể bị trêu chọc. Khi hai bé lên 7-8 tuổi, tính cách nghịch ngợm khiến ai cũng ngán ngẩm. Có lần, hai bé làm Diệp Lẫm phát khóc. Cô không bao giờ mắng con lớn tiếng, nhưng lần đó lại bị trêu đến mức bật khóc. Vợ bị bắt nạt, cô Lý không thể làm ngơ. Cô lại sắp xếp cho hai nhóc một trận, măng xào thịt, cộng thêm phạt đứng úp mặt vào tường suy ngẫm. Hai bé có lẽ được nạp tiền điện thoại miễn phí, vì trong mắt mẹ, mommy là quan trọng nhất, tiếp đó là gia đình và những thứ khác. Còn hai chị em dường như lại không quan trọng đến vậy. Khi đến tuổi học tiểu học, việc làm bài tập của hai bé quả thực là một thảm họa. Vừa làm vừa chơi, viết được một nửa lại đói bụng và muốn ăn vặt. Diệp Lẫm lần này sử dụng tuyệt chiêu. Cô tìm hai viên cây đậu và biến chúng thành hình dáng của hai cô giáo nghiêm khắc. Một là giáo viên chủ nhiệm lớp và một là chủ nhiệm giáo dục. Hai, cô giáo đứng trước bàn giám sát, khiến tốc độ làm bài tập của hai bé lập tức tăng vọt. Nhờ vậy, Diệp Lẫm và cô Lý mới có thể nhân cơ hội mà tận hưởng chút thời gian riêng tư. Cuối cùng, khi lớn lên, hai bé phân hóa thành Omega. Cây An trở thành một cô bé mạnh mẽ và cứng cỏi. Còn cây Ninh thì nũng nịu và dễ thương. Nhiều năm sau, cây An cô bé o mạnh mẽ ấy được con gái của Đạo Ngôn mang về nhà, làm vợ, ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến khi hai bé học đại học, Diệp Lẫm và Cố Lý vẫn trẻ trung như 20 năm trước. Khi các con đã trưởng thành, công việc trong công ty cũng dần được giao lại cho thế hệ sau. Cả hai quyết định gỡ bỏ gánh nặng và lên núi tu hành trong một chuyến đi xa. Cuộc sống của hai người vẫn còn dài, và họ luôn trân trọng việc đã gặp được nhau. Quãng đời còn lại, họ mong muốn sẽ sống trong niềm vui và hạnh phúc. Toàn văn đại kết cục. Cách chương.